vợ em đề nghị là hai người tạm thời xa nhau 6 tháng. Em cần bữa cơm gia đình mà người vợ hiện tại không có làm. Thì em không biết rằng vợ em á là quyết định không muốn có con hay là không có thể có con. Em chia tay luôn. Hay là em chia tay thử 6 tháng. Bởi vì em không chấp nhận chia tay thử. Trong 6 tháng này em biết chắc rằng nó rất là khó cho em. Cái người phụ nữ này hợp với em nhiều cái là thích là người của gia đình, thích sinh hoạt gia đình mà thích có con. Thì bây giờ em phải làm thế nào? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay, một câu chuyện như muốn chia sẻ với vị đó, nó nói về là đôi khi chúng ta không còn tình cảm với vợ, với chồng hay là đối phương mà chúng ta đã từng thương yêu mà chúng ta không biết. Chỉ cần một cái ngọn lửa nhỏ của người thứ ba nhen nhóm lên thì lúc này đó là cái hậu quả nó khó lường. Như một cái đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng như vậy đó quý vị. Thì trong cuộc sống vợ chồng khó nào tránh khỏi sự nhàm chán. Thì câu chuyện này cũng vậy. Câu chuyện này thưa quý vị là hai em này đã cưới nhau đã được khoảng 7 năm rồi và sống cũng như là rất là êm ấm hạnh phúc. Thì vợ của em đó thì là một người vợ cũng đi làm hãm giống như em, hai người ở tại Hoa Kỳ, mà chỉ muốn có con là bởi vì thật sự ra đó là plan là có thể là đợi lớn lớn tuổi tí nữa là có con. Cả hai còn trẻ nha quý vị nha, còn khi không có tiện nói cái tuổi thì em không muốn nói. Thì đã như vậy thì hai người sống êm ả, nhà đó thì kiểu hai vợ chồng ở thôi, là bởi vì cả hai cùng làm việc thì mướn một cái apartment ở. Cuộc sống rất là êm ả. Sáng hai vợ chồng đi làm, ráng làm cùng một ca với nhau, rồi chiều thì về cũng cơm nước mà rất là ít khi nấu ăn ở nhà, bởi vì có hai người à, nấu ăn nó cũng phiền hơn là đi ăn ngoài, mà nó cũng mắc hơn ăn ở ngoài nữa, cho nên là hai người là thích đi ăn ở ngoài. Rồi cuộc sống cứ bình thường như vậy trôi qua bằng cái sự là êm ả đến mức nhàm chán. Đó là nguyên văn em thầy nói là êm ả đến mức nhàm chán ha. Thì gần đây đó là vợ em đó thì bắt đầu thấy có cái dấu hiệu là giống như là đi làm về ít muốn về nhà, mỗi anh ăn cái gì không em mua về và đi ăn với bạn. Rồi em đó thì có những lúc em không thấy là cuối tuần đó hai vợ chồng không có gì làm hết, dắt nhau đi, hồi mới cưới thì còn có đi cảnh này cảnh kia chơi, bây giờ không còn biết đi đâu hết, mà đi xa đi không được. Mà hả, ở nhà thì nó chán quá, thành ra cuối cùng rồi thì mạnh vợ thì vợ đi shopping hay đi chơi với bạn gái, còn em thì tìm những người bạn quán cà phê ngồi uống nói chuyện. 7 năm mà tình cảm hai vợ chồng với là không có con, không có sự bận biểu, nó rất là nhàn. Thì 2 năm trước em có nói với vợ em đó rằng khi mình sống với nhau lâu năm thì cái sự quen thuộc sẽ có, và lúc này đó cái sự nhàm chán nó xảy ra. Thì mình phải có một đứa con để cả hai quan tâm, chăm sóc nó và bận biểu với nó, thì gia đình sẽ ấm hơn. Vợ em không có chịu. Thì em không biết rằng vợ em á là quyết định không muốn có con hay là không có thể có con. Em không có nhiễm có hỏi. Một năm trước thì em mới hỏi vợ em, thì vợ em khẳng định rằng là vợ em không muốn có con. Tại vì vợ em thấy là thứ nhất là đã trưởng thành ở Mỹ, cái trách nhiệm một đứa trẻ như thế nào, rồi nuôi con bận bịu thế nào, và nó lớn lên cũng bay khỏi tổ, mình chỉ gần có 18 năm thôi, sau 18 năm nó bay như thế nào, thì vợ em bất mãn vấn đề đó và không muốn có con. Thì thuyết phục hoài không có được. Một cái điều đặc biệt thì cuối tuần đó là em hay rủ vợ đi về bên cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, tại vì thú vị hai gia đình đều ở bên đây hết. Thì cái thời gian đầu là vợ em đi, nhưng mà gần đây thì vợ em không có chịu đi nữa. Và cứ mỗi lần về thì lại là phê bình là mẹ chồng ở dơ quá, cái kết trời không có sạch, hay là ba chồng hút thuốc hôi quá, rồi anh chị em chồng tụ tập về nhà chơi thì nó là con của họ ồn ào quá, hay là ông anh rể này khó ưa quá, hay là bà chị dâu này nói nhiều quá, lắm là vợ em không có hài lòng. Thì em mới bớt về bên chồng, phải mới về bên vợ thường. Thì vợ em đó về bên vợ thì cũng không có vui với anh chị em, cứ thân như là rất là dễ gây gổ mọi người, cho nên là dần dần thì vợ em không muốn đi nữa. Và em thì chỉ có hai vợ chồng xong chán quá. Thì vấn đề xảy ra, nó đã bị nhàm nhau là gần 3 năm nay. Nhưng mà gần 1 năm nay là nhàm nhau nhiều hơn. Rồi, đây là mới là một chút vấn đề. Thì em có một cái người cô đồng, một người cô đồng nghiệp làm chung với em 5 năm. Có nghĩa là em về hãng này làm nhiều năm, nhưng mà 5 năm nay thì cái cô này đổi cái group của em làm chung. Thì cô này đó rất là giỏi. Em rất là nể cô này. Cái cô này đó lớn hơn em 1 tuổi và rất là giỏi về kỹ thuật, về quản lý, về trách nhiệm. Trong công ty thì mọi người đều rất là nể, bản thân em cũng nể như một người chị. Gần đây đó thì cô này có một người bạn trai đã sống chung 12 năm. 12 năm có làm hôn thú nha, có làm hôn thú. Ở Mỹ thì cô này là người Philippines. thì ở Mỹ có nhiều người họ sống với nhau, họ làm hôn thú, họ làm đám cưới, nó không có đáng để tốn tiền. Cái hôn thú là một cái sự ràng buộc, còn đám cưới không cần phải làm vậy. Có nhiều người họ làm vậy, họ đợi tới 20 năm thôi, họ làm lớn luôn rồi quý vị. Thì cô này đã sống với bạn trai rất là lâu, 12 năm, nhưng mà không có làm đám cưới. Thì gần đây đó thì cô ấy đã chia tay bạn trai được 9 tháng nay. Và cái thời gian đầu đó thì cổ giấu trong công ty, không có ai biết làm sao hết, mà cổ rất là ốm và cổ rất là buồn. Cổ xin nghỉ vacation, đó là cổ xin nghỉ 1 tháng luôn. Rồi cổ cũng không có đi làm, sau đó cô đi làm và cổ rất là buồn, và có vẻ là rất là stress. Thì sao dần dần mọi người biết được là cổ chia tay với bạn trai, bởi vì không thấy cái ông đó tới đón cô đi làm về, thường thường hứa đón lúc mà mặn mà đó quý vị. Rồi mười nghĩa là quen nhau cũng nhiều năm rồi, cổ nói là quen nhau 12 năm mà chính thức làm hôn thú đó với nhau đó là 7 năm. À là 7 năm. Thì bây giờ đó hai người ly dị, âm thầm ly dị, bởi làm cái giấy ly dị thì hai người cũng là mướn nhà ở, không có gì chia tài sản hết, cũng không có con. Cái lý do ly dị đó là cái cô này nè cũng muốn có con, tại vì cũng lớn tuổi, cô sợ sanh không được, mà cái ông kia thì lại không muốn ràng buộc không có con đó, tại vì bản thân ổng là một cái người con trong gia đình mà không có hạnh phúc, cho nên ổng không muốn, ổng là người phi luôn. Thì nhiều lần cãi cọ và sự nhàm chán nó xảy ra, cho nên hai người đã chia tay nhau. Thì bây giờ đó cái anh là em này, em thấy là tội nghiệp cái cô bé kia, nói đúng là kiểu cái mình cô bé thì nhỏ ngọc nhi, chứ thật là tội nghiệp cái người chị của mình đã lớn 1 tuổi. Tội nghiệp là 10-12 năm quen, trong đó là hết 5-7 năm là đã có hôn thú sống chung rồi, cũng chia sẻ chung với nhau. Bây giờ cái lý do là ông cũng thay đổi, có như là có chí định là có người thứ ba thì cô này mới chia tay. Thì thưa quý vị, là em thấy em biết thương hại, và cả một cái group ở trong công ty là group ở làm ở văn phòng thì cũng thương hại lắm, và hay rủ đi ăn đi uống đi chơi với nhau. Thì có một cái lần là hai người đi ăn một group thì cổ say quá, cho nên cái người này, cái em này chở cổ về. Thì thưa quý vị, về nhà lên phòng ngồi đưa cổ lên lầu thì ngồi nói chuyện, thì cổ mới tâm sự hết ra là thật sự ra là cái người bạn trai này đã cheat in cổ nhiều lần rồi, có nghĩa rằng lừa dối cổ nhiều lần rồi, là có bồ nè, có bồ nhiều lần, và cổ biết, nhưng mà tại vì cũng nghĩ là thời gian sống chung với nhau nhiều thì cổ sẽ cố gắng, cổ như là chịu đựng và hy vọng sẽ thay đổi. Thì đến khi mà cổ muốn có con nhiều lần mà cái anh này không có chịu, và đồng thời bay bướm, thì cổ chịu hết nổi, và lần cuối cùng thì cổ bắt được cái ông này đó là đưa một cái người Mỹ trắng về cái nhà của cổ ở, và hai người ngoại tình trong nhà của cổ. Là bởi vì cổ không có biết, nhưng mà cái người neighbor đó nói cho cổ nghe, bởi vì nhiều lần đưa về rồi, người ta tội nghiệp người ta nói. Thì cổ canh và cổ bắt được, thì cổ đau đớn mà cổ chia tay. Thì cái ước mơ của cổ đó là muốn có con, hai người phải có đứa con với nhau. Thì giống như ước mơ của em này, thì từ cái sự, rồi sau đó em đi về, hai người tiếp tục coi như là bạn, trong một cái group bạn, và cái em này lại là thân với cổ hơn, càng ngày càng thân hơn, giúp đỡ thương hại, từ cái sự thương hại và giúp đỡ và tình cảm hoàn toàn không có gì nha quý vị nha, thương hại và muốn giúp đỡ thôi. Thì khi mà càng giúp đỡ nhiều thì em phát sinh tình cảm, mà cô bé cái cô này thì cũng không có phát sinh tình cảm. Em giúp đỡ rất là nhiều, em phát sinh tình cảm hồi nào cũng có biết, cứ như là em cảm thấy thực sự thương hại là con dao hai lưỡi đó quý vị. Rất là nhiều người đàn ông cũng vì cái sự thương hại mà sập bẫy rất là nhiều. Thì khi em thương hại rồi, những cái ngày mà em nghỉ đó thì em rủ vợ em đi chơi, cái như là đi đi vợ mình thích đi shopping, em không chịu rủ đi biển hay rủ đi leo núi hay rủ đi những cái thắng cảnh thiên nhiên thì vợ không có đi. Vợ nói rằng là đi mệt không đi, làm cả tuần rồi muốn ở nhà nghỉ ngơi, rồi rủ về bên vợ không về, rủ về bên chồng không về, rủ đi ăn không đi. Vợ vợ em á là gần đây là như là chỉ thích đó là rảnh rỗi đó là đi chơi mấy người bạn gái, và có vẻ là hai người như là không còn cái gì để nói nha, như là nó nhàm nha, con bà nó hiểu nhau quá rồi, nó nhàm nha rồi không có gì để nói hết. Thì vì như vậy mà em lại có một cái lần cuối tuần thì em nói rằng em rủ cô này, là tại vì có một cái người bạn ở xa rủ nguyên một cái group làm chung đi dã ngoại thì lại đi chung. Thì đi chung rất là vui, ở lại cắm trại tới tối mới về. Rồi ngày hôm sau thì em lại rủ cô này đi leo núi, thì cô này lại đi. Và rủ cái group là 6 người đi, nhưng mà giờ chót á, thì chỉ có 3 người đi thôi, hai người kia không có đi. À, 3 kia không có đi. Rồi sau đó là hẹn với nhau là mỗi cuối tuần thì tụ tập lại là đi dã ngoại, đi leo núi. Thì em rủ vợ em đi bằng mọi cách mà vợ em không có chịu đi. Có một cái lần đó là hẹn nhau nhưng mà giờ chót thì mọi người không đi, có hai người đi thôi. Thì tình cảm bắt đầu nhen nhúm và em lại bắt đầu thích rủ cô này đi ăn một mình. Rồi thích giúp đỡ giùm và hay mua đồ giùm chở đưa lên nhà. Thì em biết rằng là em thích cái cô này, không phải thích không mà từ cái sự thương hại, cái sự quý mến, cái sự cảm mến, cái sự tôn trọng trong nhiều năm, nó làm cho em so sánh với người em đang sống bây giờ là em cảm thấy rằng là không có hợp với nhau. Thì em bắt đầu em nghi ngã và em thú thật với cô bé, cái cô kia đó là em thích cổ, thương cổ và em muốn quen với cổ. Thì cổ nói là mày dù đã có vợ rồi thì mày không làm gì được, hai người nói tiếng Anh hết. Thì thưa quý vị, trong một lần em thổ lộ thì cổ từ chối và em ngồi em nói với cổ, rồi em mạnh dạn em đến em hôn cổ đại và chuyện gì xảy ra cũng xảy đến và hai người lén lút cặp với nhau. Thì bây giờ em thấy em có lỗi với người vợ đang sống của em, thì em mới muốn là trở về tới chuyện ly hôn đó. Thì em rất là muốn nhưng mà em cảm thấy rằng mình cứ xử như vậy nó không nên, cho nên là em cứ lưỡng lự hoài. Em không biết rằng mình có nên ly hôn, trả tự do cho cả hai hay là không. Em mới gọt như vậy. Cái lý do không phải là em muốn ly hôn với mấy người mới, mà em nhận ra từ khi có người mới, em nhận ra rằng trong cuộc sống vợ chồng mà không có con, có cái chung, thì rất là dễ làm cho chúng ta bị cái sự nhàm chán. Mà cái sự nhàm chán đó kéo dài, nó sẽ làm cho cả hai, nó giống như là nó cảm thấy nó bị ngán nhau. Giống như ăn một cái món mà ăn hoài, ăn cơm ăn hoài, không có những cái gia vị mới. Cho nên nó là em cảm thấy là cả hai bị ngán nhau và phía cái bên cái người vợ của em cũng ngán em. Thì gần đây em mới rủ bạn em, rủ người vợ của em là đi dự sinh nhật của bạn. Cô ấy không đi và cái đêm đấy mở nhà và em ngồi xuống nói chuyện, em nói rằng đây là cái dịp cuối cùng anh rủ em đi. Và anh không muốn tình trạng này kéo dài. Có lẽ chúng ta đã bị nhàm chán nhau, mình không có con. Anh năn nỉ em mấy năm nay là có con để giữ gia đình nó ấm mà em không chịu. Rồi bây giờ rủ đi đâu cũng không đi hết. Thưa quý vị, trong cái cuộc thâu âm đó em mới gửi cho Ngọc Nhi, bởi vì em tránh tình trạng rằng em sẽ bị cộng đồng nói rằng là nghe một chiều. Tại vì chính em là người theo dõi Facebook Ngọc Nhi, em không muốn rằng em là một trong những cái người mà bị người ta nói là một chiều. Thì em mới nói là em thâu âm lại hết. Thì em mới năn nỉ là em mới nói rằng là bao nhiêu năm nay, như là mấy năm nay mình đã chán nhau như thế nào, rủ em đi về mẹ của em, ba của em thì cũng không đi, rồi anh chị em của em cũng không về, rồi về bên gia đình anh là càng không về, dường như là rất là lâu rồi mình chưa về thăm gia đình của em mà cũng chưa thăm gia đình của anh nữa. Có đi chăng đi một mình, không có đi chung, bởi vì em không muốn đi chung với anh. Thì và mình anh rủ em đi ăn em cũng không đi, rồi anh rủ em đi những cái cuộc đi chơi giả mạo cũng không đi. Thì cho em biết lý do, thì cổ mới thú nhận rằng, và chính Ngọc Nhi nghe cái thâu âm đó rằng bài là cổ cảm thấy rằng là cổ đã nhàm cuộc sống vậy, đi chung với nhau đó hai người không có gì để nói nó hết, cái thời kỳ mặn nồng nó qua rồi, bây giờ không có gì phải nói với nhau, rồi hiểu nhau quá không có gì để tìm hiểu nó hết, rồi gia đình của bên người đàn ông này đó thì không thích ba mẹ, là tại vì ba thì hút thuốc hôi, mẹ thì lại là nấu ăn dơ dái, con muốn về nhà cửa thì bày hành. Thì em có nói rằng là tại vì người già người ta ở nó như vậy. Rồi mấy anh chị em của em á, thì em nói rằng tại sao em thích với anh chị em bên chồng, thì cổ nói rằng là nó diễm có hạp, đơn giản do không có hạp, trong khi đó ngày xưa rất là hạp. Rồi em mới hỏi rằng là tại sao còn gia đình bên em, anh muốn về gia đình bên em để mình có một cái gia đình, mình không có con, mình cần một cái sự ấm áp của một cái gia đình là các anh chị em, các cháu, anh muốn em gặp các anh chị em, các cháu để em có cái sự thương thích em bé lên. Thì em mới nói rằng là sống chung một nhà mấy anh chị em mấy chục năm một chưa ngán, xong giờ còn về chung để gặp làm gì nữa. Rồi ba mẹ em thì em nói rằng là em cũng không thích ba mẹ rồi, ba mẹ già, cái suy nghĩ không có hợp với em nên em cũng muốn về. Thì em nhận xét ra rằng là cái người vợ của em đó là dường như là bị một cái tính cố thủ và rất là tính độc tài. Một khi mà ai mà phê bình mình là em ấy là phản ứng liền. Thật ra thưa quý vị, sau một lần nói chuyện và cái thoại âm mà em gửi Ngọc Nhi đó là khoảng 45 phút. Em thuyết phục năn nỉ và bắt đầu start over lại là mình cần cuối tuần mình đi ra ngoài với nhau, mình đi dã ngoại, mình đi leo núi, mình đi biển, mình đi tìm những cái thắng cảnh mình chơi, tại vì mình không có gì bận biểu hết. Chiều thứ sáu đi làm về cơm nước xong, hai đứa là khăn gói lên với nhau và lái xe đi, đi những cái thành phố lân cận, thậm chí bút vé đi xa hay đi Las Vegas, đi những khu du lịch. Thì giờ em trả lời một câu là nếu anh cảm thấy anh chán thì anh đi một mình. Còn nếu anh cảm thấy là sống với nhau mà hai người giống như là nó gọi là đồng sàng dị mộng, thì hay là mình thử chia tay đi. Mình chia tay nếu mình cần nhau thì mình sẽ quay lại, thì em không có chịu. Tại vì em nói là em biết em chia tay, đây sẽ là cái sự nguy hiểm. Tại vì em đã ngoại tình rồi, em đã ngoại tình rồi, và em đã có tình cảm bằng cái sự kính nể, tôn trọng và quý mến người phụ nữ lớn hơn một tuổi làm chung công ty với em 5-6 năm nay. Em đã có tình cảm rồi và đã có một lần lỡ quan hệ rồi, em không muốn chuyện đó xảy ra, cho nên em muốn là lôi kéo vợ em để mà em tránh xa cái đó, nhưng vì em không có chịu. Thì bây giờ em hỏi phải làm sao? Thì có nên chia tay vợ? Thì chị mới khuyên như vậy là nếu em chia tay vợ, em đến với cô kia, thì em có nghĩ rằng thời gian nó sẽ nhàm chán hay không? Nó cũng như vậy thôi, cái gì đó mới rồi cũng sẽ cũ, chưa hiểu nhau rồi sẽ hiểu nhau. Mà có như một câu như vậy là chúng ta tìm hiểu nhau để đến với nhau. Nhưng mà khi chúng ta đã đến với nhau rồi, chúng ta đã hiểu nhau quá rồi, thì có trường hợp chúng ta lại chia tay nhau, bởi vì đã quá hiểu nhau và hiểu luôn cái xấu của nhau nên chúng ta chia tay nhau. Hãy cẩn thận cái điều này. Thì em có nói em nghĩ đến điều đó. Và cái mà em thích đó là cái người phụ nữ kia đó, là suốt cái thời gian mà sống với người bạn trai đó, là quý vị biết không, là luôn luôn chiều nào là đi chờ về nấu cơm và không bỏ sót bữa cơm gia đình nào cho cái người sống với mình mười mấy năm qua đó, và chăm sóc nhà cửa và rất là mong ước có con, nhưng mà anh ấy luôn luôn không có con. Em ấy canh những cái ngày quan hệ để mà thụ thai và em bỏ thuốc, nhưng mà cái người đàn ông đó họ canh và họ không để cho có con. Thì khi nào phát hiện ra đó là cái người bạn trai của em đó là có cách để mà Hiêm ngăn ngừa cái sự có con với người phụ nữ khác riêng của Hiêm. Thành ra thú vị, vấn đề này có đó quý vị, mà người đàn ông có thể được đi cột hay là cái hay là đi thảo hiển tin. Thì em rất là sốc khi biết rằng người đàn ông là sống có ích kỷ. Hơn 10 năm qua là em luôn luôn cơm nước, nhà cửa, giặt giũ. Em rất là thích làm việc nội trợ và rất là thích con nít. Thậm chí em muốn đi sinh con nuôi về nuôi luôn. Thì cái người em trai nói một khi rằng là cổ họp với em cần những bữa cơm gia đình mà người vợ hiện tại không có làm, đã từ lâu không có làm, và nói thẳng là có hai người làm mất công lắm. Và em nói là mua về đi, anh làm phụ với em, anh với em cùng làm, cổ cũng không có làm. Anh làm thì anh làm, tôi không làm. Rồi em nói là em làm một thời gian rất là lâu mà làm cổ không có ăn, cổ chê cổ không có ăn, rồi cổ order đồ tới nhà ăn thì cảm thấy là em bị xúc phạm, không có nấu nữa. Thì em nói rằng cái người phụ nữ này hợp với em nhiều cái là thích là người của gia đình, thích sinh hoạt gia đình mà thích có con. Thì bây giờ em phải làm thế nào? Tiếp tục thuyết phục vợ hay là tạm thời chia tay? Vợ em đó không biết gì hết, nhưng mà vợ em đề nghị là hai người tạm thời xa nhau 6 tháng. Tạm thời xa nhau 6 tháng. Anh có thể dọn ra hoặc em dọn ra. Chúng ta tạm thời sống riêng với nhau và vẫn nhắn tin đều đặn, coi như là hai người tình của nhau để coi chúng ta cần nhau không. Thì vậy không biết rằng có nên làm như vậy không? Tại vì trong thời gian 6 tháng mà thử chia tay này, em biết em sợ mình sa ngã sẽ mang tiếng. Và em không muốn cái tình trạng đó, em muốn start từ đầu lại, em muốn kéo vợ em vào trong cái tình trạng mà sửa chữa hôn nhân này. Thì bây giờ em hỏi quý khán thính giả cho em câu hỏi rằng như vậy. Thưa quý vị, em cũng nhỏ Ngọc Nhi mấy tuổi, là thật sự ra cũng là trên dưới 50 rồi đó quý vị. Thì thế này nè, là một là có nên tiếp tục thuyết phục vợ hay là đồng ý chia tay thử 6-8 với vợ, hay là chia tay thật luôn? À, câu nói là như vậy, hay là chia tay thật luôn. Đó, thì thưa quý vị, em không biết rằng hiện thời em hỏi quý vị về hai cách. Một là em chia tay luôn, hai là em chia tay thử 6 tháng. Bởi vì em không chấp nhận chia tay thử trong 6 tháng này, em biết chắc rằng nó rất là khó cho em. Bởi vì em đang trong cái tình trạng mà có một cái tình cảm mới, mà đã xa vợ thì chắc chắn rằng là hai vợ chồng có thể là không có được. Mà tiếp tục thì vợ em cứ tình trạng này càng nặng đi. thì em phải làm sao? Quyết định hai người chia tay nhau để là để mang hạnh phúc cho cả hai. Có thể vợ em đã có người nào khác rồi, hay là vợ em không có hợp với em nữa, hay là bất mãn cái gì đó mà cũng không có nỡ nói. Đó, thì có thể là như vậy. Thì cô nói rằng, em ấy nói rằng là hai có thể là bây giờ là một là thật sự chia tay nhau thiệt, để cả hai tìm được cái hạnh phúc mới mà hai người đã nhàm chán nhau. Còn chia tay thử thì có nên chia tay thử không? Em sợ là chia tay thử em sẽ bị cái lỗi là ngoại tình, bởi vì em đã ngoại tình một lần và từ đó tới hôm nay là em dằn và em đã không gặp cô kia, và cô kia vẫn gặp nhau ở chỗ làm, và hai người cố gắng để mà không có gặp nhau, không có những cái lúc riêng tư với nhau, chỉ là gặp nhau trong công việc thôi. Thì quý vị, đây là vấn đề rất là khó, còn thì cũng khó giải quyết cho em lắm. Và thật sự đây là một bài học, chúng ta nghĩ thế này nè, là vợ chồng sống với nhau mà không có hòa hợp, hòa đồng về cái quan niệm sống, đó là một cái rất là nguy hiểm, dẫn đến chúng ta sẽ chia tay nhau. Vì vậy chúng ta hãy cẩn thận trong vấn đề này, và xin quý vị giúp em, cho em được cái câu trả lời rằng là chia tay thật sự luôn hay là tạm thời xa nhau 6 tháng để có hy vọng mà hàn gắn lại, và em phải làm gì để khuyên nhủ vợ em mà hâm nóng lại tình cảm cho cả hai vợ chồng. Ngọc Nhi rất là mong quý vị giúp em một câu trả lời. Rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên, thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.